Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 141 truyện trên tàu kết phần 1 Zoro chạm mặt T-Bone. Góc truyện audio.com, một lúc lâu sau, Rocketman vẫn tiếp tục dùng tốc độ tối đa để tiến về phía trước, trên nóc tàu, Luffy hỏi vẫn chưa thấy Basing Tom à? Là Puffing Tom không phải Basing Tom đâu, Nami ở trong khoang hành khách hét lên, này Luffy, mau vào trong đi, nếu không thì quần áo của cậu lại bị ướt bây giờ. Luffy nói. Không sao đâu, tớ thích ở đây hơn. Nami nghe vậy thì lắc đầu kéo cửa sổ của tàu lại, sau đó đi lại gần băng ghế nói. Aisara, mau dậy thay đồ đi, cậu bị cảm lạnh bây giờ. Aisara hí mắt nói, sau đó Aisara ngồi dậy lắc lắc đầu một cái rồi hỏi. Mà, đồ đâu? Nami thở dài một tiếng rồi nói. Tớ cảm thấy tớ đang làm vụ em cho các cậu, tớ để đồ của cậu ở kia có cả thanh kiếm ở đấy. Aisara cười nói, cảm ơn nhá Nami, tớ đang giàu vì quên kiếm đây. Sau đó Aisara cởi đồ ra, Polly nói, này, mấy người có thôi đi được không? Sao ai cũng thích thay đồ ở nơi đông người vậy? Ai cũng, Aisara quay đầu nhìn Nami sau đó hỏi, cậu mới thay đồ ở đây hả Nami? Nami gật đầu nói, tại vì ở đây chỉ có một khoang thôi. Aisara gật gật đầu rồi quay lại hỏi, hồi nãy có tên nào nhìn không? Zanbai nói, có, ai cũng nhìn. Ba vòng của cô ấy đúng là quá chuẩn. Một giây sau Zanbai phun máu bay ra đâm vào vách của khoang tàu, mọi người quay đầu lại khiếp sợ nhìn Aisara, lúc này cả người Aisara tỏa ra sát khí lạnh buốt, hắn nở nụ cười mang đầy sát khí nói. Ba vòng quá chuẩn hả? Ông đây còn chưa được xem bao giờ mà mày dám nhìn. Hồi nãy tên nào nhìn thì bước ra, ông đây sẽ cắt hết. Nami giơ nắm đấm đang bốc khói lên nói. Đi thay đồ đi, Aisara ôm đầu quay đầu nhìn đám người nói. Thay đồ xong ông sẽ móc mắt từng tên ra hết, chờ đó, Nami nói, đi thay đồ mau lên. Vài phút sau Aisara xách kiếm rượt Zanbai, Tystone, Pipoi, Lulu khắp khoang tàu hét lên. Đứng lại, ba người quay đầu lại hét, có ngu mới đứng, lúc này Aisara dừng lại nói, ở phía trước có rất nhiều người. Này mọi người ơi, tiếng hét của Luffy vang lên, tớ nhìn thấy một chiếc tàu ngay trước chúng ta, chấm, đám người công ty Gali. La và gia đình Frankie lập tức cầm vũ khí lên nói. Đó là Puffing Tom, bà Kokoro nói, nhanh vậy sao, Aisara nói, không, với số lượng người mà tôi cảm nhận được thì không đủ. Chắc chi là một hoặc hai khoang tàu, Zoro nhìn đám người đang cô chui qua cửa sổ nói, này, mấy người có nghe gì không? Kiwi nói, nghe chứ, nhưng lỡ có đại ca trong đó thì sao? Aisara nói, không có Frankie trong đó đâu, trong đó chỉ có người của chính phủ. Lúc này, giọng của Zanbai vang lên từ trên nóc tàu. Là tàu hỏa trên biển, nhưng chỉ có khoang tàu, với lại nó đang nằm trên đường ray. Tệ thật chúng ta sắp đâm vào nó rồi. Bà Granny, dừng tàu lại đi. Ở trong khoang, bà Kokoro cầm một chai rượu uống một ngụm rồi nói. Không dừng được đâu, tự làm gì đó đi. Chimney nói, chúng ta sẽ bị nghiền nát. Aisara nói, này, Zoro, Zoro nói, để tớ, Aisara gật đầu nói, giao cho cậu, sau đó Zoro chui qua cửa sổ, leo lên nóc tàu rồi đi tới đầu tàu, Luffy hỏi. Có Sanji trên đó không? Zoro nói, Aisara bảo là không có. Này, mấy người tránh ra một chút đi, tôi phải dọn dẹp cái đống phế liệu phía trước. Sau đó Zoro chuyển thanh Sandai Kitetsu qua bên hông trái, rồi đặt tay phải lên chuôi kiếm của thanh Sandai Kitetsu và tay trái lên chuôi kiếm của thanh Yubashiri. Zoro hạ thấp trọng tâm của cơ thể, nắm chặt hai chuôi kiếm, vừa tụ thế vừa ngâm. Nitoryu Ai, phong cách song kiếm phái, góc truyện audio.com. Khi Rocketman sắp đâm vào hai khoang tàu ở phía trước, một tia sáng màu sang đột ngột phát ra làm lóa mắt tất cả mọi người, cùng lúc đó Zoro rút kiếm ra rồi lại đốt kiếm vào bao. Hai khoang thuyền ở trước mặt bị kiếm khí của Zoro nhẹ nhàng chém ra làm đôi, lúc này Zoro mới nói. Rasomon, La Sinh Môn, Tipoi Lulu khó chịu nói. Này, các cậu, nếu các cậu định làm những điều gây bất ngờ thế này thì phải cho bọn tôi biết trước chứ. Luffy nói. Không phải Zoro đã nói là dọn dẹp rồi à? Tipoi Lulu nói, ai mà ngờ là dọn dẹp một cách dễ dàng thế chứ? Luffy nói, thì rõ là dễ thế rồi mà. Lúc này, Aisara bay lên nóc nói. Còn một tên nữa, Zoro nói, tớ cảm nhận được rồi. Vậy à, Aisara nói. Vậy cậu tự xử luôn đi. Zoro gật đầu nói, yên tâm, Zanbai hỏi, cần giúp gì không? Luffy nói, cứ giao cho Zoro là được. À này, Aisara, tớ cảm thấy một đốm sáng đang ở gần chúng ta. Aisara bất ngờ nói, cậu học nhanh thật đấy. Đóm sáng đó là con ếch hồi hôm kia ấy, cậu nhớ không? Luffy vui vẻ nói, là nó à, nó làm gì ở đây nhỉ? Iceberg nói, ai biết, Sanbei chỉ về phía trước nói. Nhìn kìa, là xác của một con vua biển. Zoro mở cái khăn trên bắp tay ra vừa đeo lên trán vừa nói. Là một tên rất mạnh. Một lúc sau, có người chỉ về phía trước nói. Có người kìa, hắn, Sanbei nói, hắn là đao phủ chém tàu. Đại tá của tổng bộ hải quân, đao phủ chém tàu T-Bone. Hắn có thể chém nát mấy con tàu như là cắt thịt, sao hắn lại ở đây chứ? Iceberg nói, cái danh hiệu ngầu thật. Luffy nói, ừ, ngầu thật. Ipoy Lulu hỏi, hai người không lo lắng gì à? Luffy nói, để Zoro lo là được rồi. Iceberg nói, ừm, tên đó yếu hơn Zoro nhiều. Lúc này, Zoro hét lên, ta chỉ nói một lần thôi. Tránh đường hoặc là chết, kết chương.